chiếc đuôi nhỏ giấu trong tim. Chương 34, không xứng làm đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm học mới bắt đầu, vì chia ban tự nhiên xã hội nên Nghiêm Nhất Thành và Hình Sở Nhan không còn chung lớp và phải học khác dãy. Điều may mắn duy nhất còn sót lại có lẽ là lớp của cả hai nằm đối diện nhau, tong cái lớn lại xuất hiện cái nhỏ, không rõ trùng hợp hay cố ý Thiên Tuệ chọn ban tự nhiên nên được xếp chung lớp với Nghiêm Nhất Thành và Hà Chấn Kiệt. Ngày trước hiếm khi chạm mặt không nói, nhưng giờ đây học chung lớp, ở chung nhà, Hà Chấn Kiệt không thể tìm cớ làm lơ cô ta suốt cả năm. Chính vì lẽ đó, Hà Chấn Kiệt phải cắn răng cam chịu khi Thiên Tuệ muốn chơi cùng nhóm, riêng Nghiêm Nhất Thành không có ý kiến, bởi dù mang tiếng quen biết nhưng trước đó anh và cô ta chỉ xã giao vài câu, không thân tới mức phải bỏ thời gian ra bận tâm. Ngày đầu đến xếp lớp và trao đổi một số thông tin liên quan đến năm học, tầm hơn 9 giờ học sinh đã được ra về. Thời điểm phát hiện có một nữ sinh xuất hiện bên cạnh Nghiêm Nhất Thành và Hà Chấn Kiệt, Hình Sở Nhan chẳng nóng ruột, thậm chí còn chẳng hề bỏ Thiên Tuệ vào mắt, thế nên một nụ cười lịch sự đáp lại khi cô ta chủ động chào hỏi cũng không có. Mãi cho tới khi Hà Chấn Kiệt giới thiệu Thiên Tuệ là chị họ, Hình Sở Nhan lúc này mới hờ hững đáp lại một câu ẩn ý. Hy vọng sẽ cùng nhau chơi lâu dài. Thiên Tuệ ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự bất mãn trước thái độ kiêu ngạo của Hình Sở Nhan, có điều thứ hiện tại khiến cô ta chú ý hơn hết chính là chiếc kẹp cô đang cài trên tóc. Chiếc kẹp đính hạt ngọc trai hình chiếc nơ Hình Sở Nhan đang cài không phải là chiếc kẹp Nghiêm Nhất Thành tự thiết kế, vì bản vẽ Thiên Tuệ thấy ở cửa hàng của mẹ Hà Chấn Kiệt là hình đầu mèo. Không phải bản thân Thiên Tuệ thích soi mói sân si, nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm của Hình Sở Nhan, cài kẹp tóc nữ tính thực sự không phù hợp. Một, Thiên Tuệ còn đang mải nhìn chằm chằm vào Hình Sở Nhan đi phía trước đánh giá, không ngờ vừa ra khỏi cổng trường thì cô đã khoác tay Nghiêm Nhất Thành bên cạnh vô cùng tự nhiên. Bắt gặp cảnh tượng trên, Thiên Tuệ không nhịn được cười lạnh trong âm thầm, tầm mắt vẫn dán chặt vào hai con người dính sát nhau trước mặt. Trong lúc Thiên Tuệ dõi mắt theo hai người phía trước thì Hà Chấn Kiệt đi gần cũng đang chú ý quan sát cô ta. Bất chợt, Hà Chấn Kiệt bước tới nắm cánh tay Thiên Tuệ giữ lại, đợi Nghiêm Nhất Thành và Hình Sở Nhan đi một đoạn xa cậu ta mới cất tiếng nhắc nhở. Giữ khoảng cách với Nhất Thành, đừng làm những việc khiến người khác hiểu lầm, nhất là đối với Sở Nhan. Nếu không hậu quả xảy ra, cậu hãy tự mình chịu lấy. Thiên Tuệ nghe xong chỉ cười khẩy một cái, hạ thấp giọng hỏi ngược lại. Nếu tôi nói không thể... Hai đầu chân mày của Hà Chấn Kiệt cau chặt nhưng rất nhanh đã giãn ra, cậu ta nhún vai một cái, không nóng không lạnh đáp. Vậy chúc cậu sớm ngày bị Sở Nhan tiễn đi. Nói xong Hà Chấn Kiệt tiếp tục cất bước về phía trước. Thiên Tuệ đứng yên tại chỗ vài giây, vì đại cuộc sau này mà nhẫn nhịn. Cô ta giả vờ bình thản đuổi theo Hà Chấn Kiệt tươi cười nói. Đùa chút thôi mà có cần nghiêm trọng như vậy không? Hà Chấn Kiệt vẫn đi thẳng một mạch, hai tay luôn đút trong túi quần tây đồng phục, lạnh nhạt ám chỉ. Cậu muốn gì, chính cậu là người rõ nhất. Bước chân của Thiên Tuệ vô thức chậm lại, hô hấp cũng bỗng trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều tối cùng ngày, Nghiêm Nhất Thành và Hà Chấn Kiệt vẫn đến quán ăn làm thêm như mọi khi, khác ở chỗ hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Tuệ đến làm việc. Trước đó trong quán chỉ có duy nhất một nữ nhân viên làm ở vị trí thu ngân, Thiên Tuệ là cô gái thứ hai được nhận dựa vào mối quan hệ quen biết với Hà Chấn Kiệt. Chưa rõ tốt xấu nhưng chung quy vì nữ hiếm nên đồng nghiệp nam hầu như đều ưu ái đối đãi rất nồng nhiệt. Đợi mãi đến lúc nghỉ ăn cơm, những người độc thân trong quán mới có dịp xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Thiên Tuệ để kết bạn. Mặc kệ đám thanh niên chỉ lớn hơn vài tuổi loi nhoi một góc, Nghiêm Nhất Thành thư thả mang phần cơm hộp được chính tay Hình Sở Nhan chuẩn bị ra để ăn tối. Ngồi ở bên trái Nghiêm Nhất Thành, Cẩn Nam chống thái dương nhìn qua Hà Chấn Kiệt ngồi phía bên phải của anh, bất chợt cất tiếng hỏi. Chấn Kiệt, cậu đang đặt đồng hồ ở Thụy Sĩ à? Sao anh biết? Hà Chấn Kiệt vừa múc canh vào chén, vừa lơ đễnh hỏi ngược lại. Cẩn Nam không đáp lại tiếp tục hỏi. Nghe nói cậu có ý với tôi. Một, phụt, Hà Chấn Kiệt vừa mới húp một ngụm canh lớn, nghe Cẩn Nam hỏi cậu ta lập tức phun hết ra ngoài, số canh trôi đến cổ bị nghẹn lại gây ho sặc sụa đỏ hết cả mặt mày. Đợi cơn ho qua đi, Hà Chấn Kiệt cố ổn định nhanh nhịp thở quay phát qua Cẩn Nam, nghiến răng bức xúc. Ai nói, Hà Chấn Kiệt tôi thẳng băng không một chút thì vết, đứa nào dám đồn bậy. Bộ dạng ung dung của Cẩn Nam không đổi, con ngươi khẽ chuyển động liếc sang Nghiêm Nhất Thành, trả lời Hà Chấn Kiệt nhưng cố ý cho anh nghe thấy. Sở Nhan, em ấy nói cậu đặt đồng hồ ở Thụy Sĩ để tỏ tình tôi. Một, cơn hùng hổ của Hà Chấn Kiệt chớp mắt liền dịu lại, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhận ra cảm giác không lành. Cậu ta hốt hoảng vội lay tay Nghiêm Nhất Thành vẫn đang thong thả ăn cơm, gấp gáp cầu cứu. Tiêu rồi, liệu có phải Sở Nhan Ghim chuyện lúc trước tao giả vờ giành mày nên cô ấy muốn bẻ cong tao không? Nhất Thành, dù gì tao với mày cũng là bạn, mày không thể vì bạn gái mà bỏ mặc tao. Nghiêm Nhất Thành bị Hà Chấn Kiệt lay đến lắc lư cả cơ thể, không thể yên bình ăn cơm, anh từ tốn nắm lấy bàn tay cậu ta đang đặt trên vai mình kéo xuống chuyển thành hành động bắt tay, nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, đừng có tự hù mình. Ngừng lại một chút, Nghiêm Nhất Thành sơ ý để lộ sự hứng thú, buộc miệng phát ra tiếng lòng. Nếu thật thì Sở Nhan lợi hại nhỉ, mặc dù khoe khoang có hơi kỳ nhưng phải thừa nhận bạn gái tao đánh ghen giỏi thật. Hà Chấn Kiệt được phen chấn động trong lòng, biết không thể trông cậy vào tên bạn thân lụy tình, ánh mắt cậu ta vờ như vô tình nghía trộm qua phía Cẩn Nam dò xét. Chạm mắt nhau, Cẩn Nam nhếch môi cười như không, thẳng thừng tuyên bố. Tôi là bisexual, một, Hà Chấn Kiệt giật mình trợn trừng mắt gằn giọng mắng. Đồ điên, tôi thẳng, một, ok, Cẩn Nam nhướng mày một cái, điềm nhiên khiêu khích. Để rồi xem, 1. Hà Chấn Kiệt, 1. Bisexual, song tính, lưỡng tính, người bị hấp dẫn bởi cả phái nam lẫn phái nữ. Cách chương.